Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 904. Đấm bóp, Dương Mễ gọt xong trái táo, duỗi người, mền chảy xuống, cự bộ ngực to thật cao phồng lên, có chút phá y mà ra tư thế. Hai vị nam nghệ sĩ không dám nhìn thẳng, chỉ có thể làm bộ chơi đùa điện thoại di động liếc mắt len lén nhìn. Mễ tỉ mặc một bộ phẩm chất mềm mại dày quần áo ngủ. Sớm lúc trước nàng và Lãnh Ba liền cũng tắm rửa sạch sẽ rồi xe chờ cố gắng lên. Nàng không nghĩ tới Trần Như Hiên đột nhiên hơn nửa đêm tới. Hơn nữa nhân ra mượn cớ tương đối đầy đủ. Lại không thể lập tức đuổi nhân đi. Đáng giận nhất là Trương Lâm Lâm cũng tới. Liền lại càng kỳ quái. Lãnh Ba cô nàng kia thật giảo hoạt. Thấy Trần Như Hiên không đi, liền chính mình chạy đi tiếp Lý Thiết Trụ đi. Mà ghê tởm nhất là len lén mang theo Lý Thiết Trụ đi cái gì kỳ quái phương tự mình cố gắng lên. Hoàn toàn không có chia sẻ tinh thần. Quần áo ngủ bị chống đỡ tròn trịa. Cổ áo cũng bị kéo rất sâu. Lộ ra đáng sợ rãnh. Rất rõ ràng bên trong không có mặc đường. Lâm Lâm, tối nay tiết được như thế nào đây? Dương Mễ phủi dình coi nàng thuộc hạ liếc mắt. Trương Lâm Lâm dọa cho giật mình. Khẩn trương nói. Còn có thể, chính là, lên cấp đến vòng kế tiếp rồi. Theo ta một tổ Hà Tây sướng lấy được rồi Quách Tứ Duy ép thẻ. Để cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Dương Mễ thu hồi run rẩy du du hung khí. Nói, hắn lại là thích lấy lòng mọi người mà thôi. Lý Thiết Trụ không có bị hắn nhằm vào chứ. Trương Lâm Lâm muốn nói lại thôi. Dương Mễ thân thể nghiêng về trước. Đem trái táo cắt thành miếng nhỏ. Hắn bị Quách Tứ Duy dạy dỗ. Cái góc độ này, trong cổ áo tiết trắng mênh mang đỉnh nhọn trùng điệp, vậy kêu là một cái thức tỉnh động phách. Trương Lâm Lâm giúp cái mông ngồi, bởi vì nơi nào đó đã thạch canh. Không có, là Lý Thiết Trụ đem Quách Tứ Duy đổi tự bế rồi. Ngay từ đầu ép thẻ thời điểm, ông chủ muốn nghe. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem sự kiện đầu đuôi nói một lần. Dương Mễ cười cười run rẩy hết cả người rộng lớn mạnh mẽ. Run a run, ha ha ha, không hổ là Lý Thiết Trụ, cười chết ta rồi, cái này giỏi uốn tóc rồi ha ha ha. Làm trông rất đẹp, Trương Lâm Lâm không nhịn được hỏi, Mễ tỷ, ngài và Quách đạo hợp tác qua, tại sao hắn bị đổi ngươi vui vẻ như vậy? Dương Mễ cho cắt thành miếng nhỏ trái táo cũng chen vào tăm xỉa răng. Sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Trương Lâm Lâm, Trần Như Hiên không nói lời nào ngồi ở một bên. Cũng không có phải đi ý tứ. Nhìn một cái trái táo. Trong đầu nghĩ, Mễ tỷ nhân thật tốt. Trả cho chúng ta gọt trái cây. Có lẽ, là bởi vì Trương Lâm Lâm. Nghe nói hắn rất được Mễ tỷ coi trọng. Trương Lâm Lâm cùng Dương Mễ lại trò chuyện trong chốc lát. Cửa mở ra, Lãnh Ba vịn tường đi về tới. Thở hồng hộc, tóc còn có chút tán loạn. Trương Lâm Lâm thoáng cái bắn lên tới. Lãnh Ba, ngươi không sao chớ. Tên kia không có đối với ngươi làm gì chứ. Trần Như Hiên cũng đứng lên. Lộ ra nho nhã nụ cười. Dương Mễ liếc mắt một cái Trương Lâm Lâm nơi nào đó. Trong đầu nghĩ. Xưởng nhỏ như thế kích thước, đào thải, hay lại là Lý Thiết Trụ loại này siêu cấp vượt công ty nhà nước nghiệp ngang ngược. Lãnh Ba đổi giày đi tới, hít thở sâu đến, à, không việc gì không việc gì. Ta chính là đi tăng thêm cái dầu. Trương Lâm Lâm, tên kia đi liền có thể. Ta lo lắng gần chết, gọi điện thoại lại không gọi được. Lúc này, Lý Thiết Trụ đi vào. Cúi đầu nghiêm túc nhìn điện thoại di động bên trong Trương Tiểu Manh phát tới hợp đồng điều khoản. Mặc dù không đại năng xem hiểu, nhưng cũng không trở ngại hắn chuyên tâm. Trương Lâm Lâm dọa cho giật mình. Hắn, làm sao tới rồi hả? Hắn là nhìn Lãnh Ba nói. Tại sao ngươi đem hắn dẫn tới? Không sợ hắn cường. Cũng vậy, có Mễ tỷ ở đây. Kia không sao. Trần Như Hiên cúi đầu. Ai, Lãnh Ba ngồi xổm xuống, cho Lý Thiết Trụ cởi ra dây giày cỡi giày. Trương Lâm Lâm, hắn nhiều lần làm nhục ngươi, ngươi trả lại cho hắn đổi giày. Ngươi đang suy nghĩ gì à? chúng ta đều tại đâu rồi? Người sợ cái gì? Trần Như Hiên xoay mở đầu. Không đành lòng nhìn, quá tàn nhẫn, rất nhanh. Lãnh Ba thuần thục cho Lý Thiết Trụ thay giành riêng dép. Hỏi, Lý Thiết Trụ tiên sinh, giày còn thích hợp sao? Lý Thiết Trụ không để ý tới hắn. Tự xem điện thoại di động đi vào. Ngồi ở Trần Như Hiên bên cạnh trên ghế salon. Lãnh Ba với hai vị nam nghệ sĩ đơn giản lên tiếng chào hồi phòng ngủ chính. Lại đi đi tắm. Dĩ nhiên, hai vị nam nghệ sĩ không biết nàng làm gì đi. Dương Mễ cầm lên cái mâm đưa tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Ăn trái táo. Lý Thiết Trụ trơn nhãn điện thoại di động. Không nghe được. Trương Lâm Lâm trong đầu nghĩ. Người này không lễ phép như vậy. Liền Mễ tỷ cũng không coi vào đâu. Cho dù Mễ tỷ còn muốn với hắn hữu hảo sống chung, chỉ sợ cũng sẽ tức giận chứ. Dương Mễ còn nói. Uy, ăn trái táo á. Lý Thiết Trụ cũng không ngẩng đầu lên. Trước cho bọn hắn đi. Ta chờ một lúc. Trần Như Hiên cho là nên cho hắn trái táo rồi. Lập tức đứng lên chuẩn bị cung kính cầm một khối. Đứng ở một nửa. Mới phát hiện Dương Mễ lại đem mâm trái cây thả trở về. Một chút phải cho ý hắn cũng không có. Nhất thời liền lúng túng cứng lại. Dương Mễ, thế nào? Phải đi sao? Thời gian dù sao cũng không sớm. Hơn một giờ. Dĩ nhiên, làng giải trí nhân đều là con cú mèo. Trần Như Hiên lại ngồi trở xuống. Không, ngồi lâu rồi có chút cương. Hoạt động một chút, đối diện. Trương Lâm Lâm cũng nhìn về phía kia bàn trái táo. Mễ tỷ tự tay gọt trái táo. Tại sao phải cho Lý Thiết Trụ? Tại sao chỉ cho Lý Thiết Trụ? Dương Mễ tiến tới Lý Thiết Trụ bên cạnh. Nhìn cái gì à? Hợp đồng. Ngươi lại xem không hiểu. Lý Thiết Trụ nói. Hiện theo ý ta hiểu rồi. Chỉ là rất chậm, rất nhanh. Lãnh Ba làm xong trong ngoài sạch sẽ. Thay lông dê quần áo ngủ đi ra. Bởi vì là đầu mùa xuân, cho nên hắn quần áo ngủ thực ra thật bảo thủ cũng thật dày. Nàng nhìn thấy Dương Mễ chán ngán đến Lý Thiết Trụ không khỏi có chút chua xót. Nhà tương đương Mễ tỷ đại buổi tối không ngủ còn gọt trái táo. Là đói bụng lắm không ngủ được sao? Dương Mễ cũng trêu tức nàng ăn một mình. Nói, cút, không muốn cùng nói năng ngọt xớt người nói chuyện. Lãnh Ba ngồi ở bên người nàng. Ai nói năng ngọt xớt rồi hả? Ngươi, ta nói gì? Ngươi cố gắng lên thời điểm. Không phải dầu thương trơn nhẵn xuống sao? Ha ha ha ha, như vậy cái nói năng ngọt xớt à? Ha ha ha, Lãnh Ba cũng cười rút ra. Trách ta rồi tương đương. Muốn trách cũng là quái dầu thương quá trơn. Dầu thương quá trơn là bởi vì... Ồ, thật đúng là quái chính ta. Trương Lâm Lâm quan tâm nói. Lãnh Ba, dầu thương trơn nhẵn xuống ngươi không té chứ? Dầu vậy, quá không an toàn rồi. Sau này cố gắng lên loại sự tình này. Ngươi để cho trợ lý đi làm là được. Lãnh Ba, hai người các ngươi tại sao còn chưa đi? Đại buổi tối ở tại cô gái trong nhà. Không tốt sao? Trần Như Hiên đỏ mặt. Trương Lâm Lâm, Lý Thiết Trụ không phải vẫn còn chứ? Hắn đi ta liền đi. Lãnh Ba, cũng không thể khiến hai người bọn họ biết Lý Thiết Trụ tối nay ở nơi này à. Mặc dù Lý Thiết Trụ ngủ nàng không thành vấn đề, nhưng Mễ tỷ vẫn còn ở à. Này lại không thể để cho bọn họ biết. Dương Mễ âm thầm nghiến răng. Sao? Này hai hàng là nhằm vào ta đi. Ta mẹ nó cũng chờ đã hơn nửa ngày rồi. Vì vậy, nàng nói. Lý Thiết Trụ là tới giúp Lãnh Ba đấm bóp. Tay hắn nghệ không tệ. Lãnh Ba thắt lưng khôi phục rất tốt. Trương Lâm Lâm sáng tỏ thông suốt. Khó trách Lý Thiết Trụ có Lãnh Ba ra chìa khóa. Bất quá, đấm bóp lời nói. Khởi không phải tùy thời cũng có cơ hội cường Lãnh Ba. Nàng thật đáng thương. Lại không thể biến thành người khác theo như sao. Trần Như Hiên lại càng ủ rũ. Nguyên lai Mễ tỷ cũng biết Lãnh Ba lấy lại Lý Thiết Trụ. Nàng lại không phản đối. Còn giúp Lý Thiết Trụ kiếm cớ. Lần này hoàn toàn không hy vọng. Đây quả thật là cũng không phải giả. Lý Thiết Trụ ở thời điểm. Mỗi ngày đều phải cho Lãnh Ba theo như một lần. Đau đến nàng oa oa kêu loạn. Lãnh Ba đâm khối trái táo ăn. Dương Mễ trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Ngươi còn ăn được à? Lãnh Ba Giây biết. Thoáng hơi tương đương, Dương Mễ giận quá. Đem nàng đẩy về phía thư phòng bên cạnh yoga phòng. Đi nhanh đấm bóp. Sớm một chút theo Như Hoàn sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, đem điện thoại của Lý Thiết Trụ đoạt. Đem mâm trái cây nhét trong tay hắn. Cũng hướng yoga phòng đẩy. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là mang theo Lãnh Ba ấn ma. Trương Lâm Lâm cực kỳ lo lắng. Đứng dậy liền đi theo qua. Trần Như Hiên tuyệt vọng. Đứng lên nói. Ta đi trước. Mễ tỷ tạm biệt. Trương Lâm Lâm. Người không thể đi. Lưu lại. Đợi Lý Thiết Trụ đấm bóp hoàn chúng ta cùng đi. Tuyệt đối không thể cho Lý Thiết Trụ bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Trần Như Hiên muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là để lại. Dương Mễ thật sâu nhìn Trương Lâm Lâm liếc mắt. Người mẹ nó cố ý chứ. Được. Ngươi tự tìm. Cũng đừng trách ta hạ tử thủ. A a a, yoga bên trong phòng truyền đến Lãnh Ba thê lương tiếng kêu. Chọc người mơ mộng, nhà ở cách âm làm rất khá. Các bạn hàng xóm sẽ không nghe. Có thể trong phòng những phòng khác lại nghe rõ rõ ràng ràng. Trương Lâm Lâm vọt vào nhìn một cái. Lãnh Ba nằm ở yoga trên nệm. Lý Thiết Trụ quỳ một chân nàng ngang hông. Hai tay còn bài bả vai nàng đi lên nhấc. Phá lệ dùng sức. Lãnh Ba đau đến biểu tình thê uyển, ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Trương Lâm Lâm thương tiếc hư rồi. Lý Thiết Trụ ngươi nhẹ một chút a. Lý Thiết Trụ không để ý tới hắn, tay phải kéo Lãnh Ba hai cái cánh tay chợt đi lên nhắc tới. Tạp sát một tiếng, tay trái từ phía sau tạp cổ Lãnh Ba ấn xuống. Lãnh Ba lần nữa phát ra thê uyển tiếng kêu. A, ân ân a, không được. Trương Lâm Lâm, người mẹ nó. Im miệng, Dương Mễ hô, lại bức liền cút cho ta. Trương Lâm Lâm nhất thời yên lặng như tờ. Nằm ở cạnh cửa thống khổ mà nhìn mình nữ thần bị Lý Thiết Trụ tên khốn này giày xéo. Lãnh Ba thắt lưng thương kéo dài quá lâu. Đưa đến xương cũng có chút lệch vị trí. Lý Thiết Trụ ngoại trừ đấm bóp khôi phục thắt lưng thương ngoại. Còn phải cho nàng thuận tiện chỉnh xương. Lý Thiết Trụ, được rồi. Đứng lên nằm úp sấp tốt. Lãnh Ba gần như mệt là địa bò dậy. Quỳ xuống nằm úp sấp tốt. Lý Thiết Trụ từ phía sau lưng đến gần. Nửa quỳ. Hai tay nắm Lãnh Ba tinh tế eo. Bắt đầu làm ép xuống cùng kéo đẩy động tác. Này tư thế cực kỳ giống nào đó bên trong phòng vận động. Trương Lâm Lâm hận đến cắn răng nghiến lợi. Hắn thường cho Lãnh Ba như vậy đấm bóp. Khó trách Lãnh Ba mỗi lần cũng không phòng được đâu rồi. Này tư thế, đem quần víu vào liền hoàn toàn thất thủ a. Đáng ghét, Lý Thiết Trụ nhất định là cố ý. Dương Mễ cười, cho ngươi mẹ nó nhằm vào ta. Thoải mái sao tiểu tử? Lãnh Ba, để cho hắn đi ra ngoài. Quan môn, a a a, không muốn để cho nhân thấy. Thật thê thảm ô ô, Dương Mễ đem Trương Lâm Lâm đuổi ra ngoài. Chính mình lại ở lại bên trong nhà, thuận tiện đóng cửa. Trong phòng khách, hai vị nam nghệ sĩ nghe Lãnh Ba tiếng kêu thảm thiết trố mắt nhìn nhau. Thanh âm này quá giống. Chẳng lẽ thật phía sau cánh cửa đóng kín gì đó chứ? Trần Như Hiên lắc đầu. Có Mễ tỷ ở đây. Lý Thiết Trụ ở không biết xấu hổ cũng phải cố kỵ xuống. Trương Lâm Lâm cũng lắc đầu. Mễ tỷ ở bên trong nhìn chằm chằm. Lý Thiết Trụ khẳng định không dám cường nữ liên quan Lãnh Ba. Bên trong nhà, Lãnh Ba đã bị Lý Thiết Trụ nại. Điên cuồng kêu thảm thiết. Cái này không quái Lý Thiết Trụ. Chỉ có thể trách Dương Mễ quá không nói võ đức. Nàng lại sạch sẽ đến ở bên cạnh yoga trên nệm chơi đùa nổi lên tả hữu hộ bác. Lý Thiết Trụ kia chịu được này. Bên ngoài còn có hai cái Lãnh Ba người theo đuổi. Chỉ sợ cái gì? Ta đây là chính tông đấm bóp. Trần Như Hiên nhìn về phía cửa phòng. Nghe cũng thương tiếc, hy vọng Lãnh Ba thắt lưng có thể sớm ngày khỏi hẳn. Trương Lâm Lâm gật đầu. Khỏi rồi, liền rốt cuộc không cần để cho Lý Thiết Trụ nhích tới gần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.